Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 995, C995, chương 995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Húc hồn nói xong, trên vai của anh ta trực tiếp xuất hiện một con chuột màu tím chuột kim bảo. Diệp Tinh nhìn con chuột kia. Hì hì, đây là chuột kim bảo của anh ta, tìm lệnh bài rất dễ dàng đó. Viên Viên cười giới thiệu nói. Húc hồn không nói thêm gì, trực tiếp gật đầu nói. Kiếm ngân, chuột kim bảo này tìm kiếm lệnh bài quả thực cũng dễ dàng hơn một chút. Anh quá khiêm tốn rồi, năng lực tầm bảo của chuột kim bảo này trong vũ trụ cũng là số một số hai. Viên Viên tự hào nói, nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng hơi động, hỏi, các ngươi tìm được lệnh bài chữ kim rồi sao? Trước đó ba vị dị tộc kia bắt Húc hồn giao ra bảo vật, hiện tại Viên Viên còn nói như vậy. Húc hồn không hề cố ý giấu giếm, nhẹ gật đầu, nói. Ta quả thực đạt được một tấm lệnh bài màu vàng óng, đạt được một quả tử lăng. Quả tử lăng, Diệp Tinh ánh mắt khẽ động, loại trái cây này đối cường giả bất tử cảnh cực kỳ chân quý. Yên tâm đi, kiếm ngân, có chuột kim bảo ở đây, người cũng có cơ hội lấy được những bảo vật này. Viên Viên cười hì hì nói, Diệp Tinh trên mặt cũng nở một nụ cười, nói. Vậy ta phải trông cậy vào các ngươi rồi. Ong, vừa dứt lời. Bỗng nhiên ở không gian cách xa hắn mấy mét một cơn chấn động truyền đến. Trong hư không có từng tia sáng màu tím xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng kết tụ lại. Quang mang chớp động, sau đó trên không trung tạo thành một tấm lệnh bài màu tím kỳ dị. Lệnh bài thiên nguyên, nhìn thấy lệnh bài này, Diệp Tinh sững sờ, cấp tốc bay về phía lệnh bài kia. A, nhanh như vậy liền xuất hiện rồi, Viên Viên ngẩn ngơ, Húc hồn khôn hề xuất thủ. Lệnh bài này cách Diệp Tinh cự ly rõ ràng gần hơn một chút, dựa theo những gì đã bàn trước đó, lệnh bài đương nhiên đều thuộc về Diệp Tinh. Nắm lấy lệnh bài, Diệp Tinh nhìn lên chữ ở phía trên lệnh bài, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ. Kiếm ngân, người lấy được là loại lệnh bài nào? Húc hồn đi tới bên người Diệp Tinh, trong mắt có một tia tò mò. Các ngươi nhìn xem, Diệp Tinh đưa lệnh bài ra. Kim, nhìn thấy lệnh bài này, trên mặt cả hai người Húc hồn. Viên Viên người nhất thời lộ ra một tia chấn kinh. Nhất là Viên Viên, vừa rồi cô mới nói đưa Diệp Tinh đi tìm lệnh bài, trong nháy mắt Diệp Tinh vậy mà đã đạt được lệnh bài chữ kim quý giá nhất. Phải biết rằng, bên trong bí cảnh thiên nguyên có 5 loại lệnh bài chữ. Kim là hiếm thấy nhất, xác suất xuất hiện của những lệnh bài khác đều gần như nhau. Rất nhiều người khẳng định đã thu thập được 4 loại lệnh bài, chỉ thiếu một cái lệnh bài chữ. Kim. Viên Viên có chút lúng túng, có điều cô tính tình nhanh nhẹn, lại nhanh chóng phấn chấn lên, nói. Kiếm ngân, ngươi xem lệnh bài này có thể đạt được bảo vật gì, Diệp Tinh cười cười, hắn biết tính cách của Viên Viên chính là như vậy. Lệnh bài chữ kim à, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ vui sướng. Tay phải vung lên, lập tức 4 lệnh bài, mộc, thủy, hỏa, thổ, xuất hiện, trước đó Diệp Tinh cũng đã nhận được mấy loại lệnh bài này. Ong. 5 tấm lệnh bài đặt chung một chỗ, nhất thời từng ánh hào quang màu tím phát ra từ bên trên, quấn quýt lấy nhau khi thời gian dần trôi qua. Sau cùng những lệnh bài này chậm rãi hợp lại, chỉ trong một giây toàn bộ đều bị quang mang màu tím bao phủ, quang mang biến mất, lại một khối lệnh bài màu trắng xuất hiện. Tấm lệnh bài màu trắng này bên trên cũng viết một chữ. Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh nhìn thấy chữ này. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, sau khi thu thập 5 tấm lệnh bài vậy mà lại xuất hiện thêm một tấm sao. Tấm lệnh bài này còn điều đại biểu cho cái gì? Có điều, suy nghĩ một chút Diệp Tinh lại nhìn về phía lệnh bài. Ong, sau khi lệnh bài này xuất hiện, trước mắt Diệp Tinh vậy mà lại xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ, giống như là một truyền tống trận không gian. Không biết là bảo vật gì? Diệp Tinh mong đợi nhìn xem, đây chính xác là những gì sẽ xảy ra khi bảo vật sắp xuất hiện. Vòng xoáy nhỏ chớp động, lập tức một chùm trái cây màu trắng bay ra. Trên loại quả trắng này có rất nhiều đường vân vân vặn vẹo, tổng cộng có 10 đường vân, phía trên tản ra dao động sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt. Là quả duyên thọ, nhìn thấy loại quả này, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kích động. Hắn biết quả duyên thọ, cũng là bởi vì quả duyên thọ nên mới tới nơi này, không ngờ tới mở ra lệnh bài ngũ hành, loại quả đầu tiên lấy được lại là nó. Hắn lại có thời gian 10 vạn năm có thể sắp xếp. Anh, là quả duyên thọ đó. Bên cạnh, Viên Viên cũng đang nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Không chỉ có là cô, còn có Húc Hồn. Phải biết, quả duyên thọ là thứ mỗi một vị cường giả đều muốn có được. Ai cũng có người thân, chỉ cần không đột phá đến bất tử cảnh, loại quả gia tăng thọ mệnh chính là thứ mỗi một vị cường giả đều khát vọng lấy được. Cho dù không cần, bọn họ cũng có thể lấy ra bán, nếu như đặt vào buổi đấu giá, tuyệt đối có thể đấu giá giá trên trời. Dùng cái này bọn họ tuyệt đối có thể có được bảo vật quý giá khác. Diệp Tinh vui sướng trong lòng, tay phải vung lên, đem quả duyên thọ thu vào. Cách chương.